Cuồng Long Vượt Ngục, chương 40, C40, kết quả đã nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Kim Lũ Y đang hộ tống cha nuôi Lý Úc Bạch rời đờ bên kia, Diệp Lâm cũng đã đi theo Triệu Uyển Đình và Hoa Quốc Đống đến bệnh viện nhân dân số 1 Yến Kinh đêm qua. Sau khi ông cụ Triệu hôn mê, ông ấy đã được đưa đến đây để cấp cứu suốt đêm. Sau một đêm nỗ lực cứu chữa, sáng nay ông cụ Triệu cuối cùng cũng tỉnh lại. Thậm chí có thể ăn uống, nói chuyện đơn giản. Nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan. Bệnh viện đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch để người nhà chuẩn bị tinh thần. Ông hỏi, thế nào rồi? Cháu đã mang thần y về chữa trị cho ông. Vừa vào phòng bệnh, Triệu Uyển Đình không khỏi muốn báo tin vui cho ông nội. Dù sao mời được Diệp Lâm cũng phải tốn rất nhiều công sức. Lúc này, trước giường bệnh, có rất nhiều con cháu của nhà họ Triệu vây xung quanh. Nhìn Triệu Uyển Đình liều lĩnh xông vào như vậy, còn nói gì? Thần y, gì đó, trưởng bối nhà họ Triệu không khỏi khế cau mày, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thần y từ đâu ra? Kết quả đã nhìn thấy Diệp Lâm bước vào cùng, khi mọi người trong nhà họ Triệu nhìn thấy Diệp Lâm, họ có cảm giác như đang nhìn thấy kẻ thù đã giết cha mình, trở nên hết sức đỏ mắt. Là thằng nhãi ngày hôm qua nguyền rủa ông cụ nhà chúng tai. Thật vô lý. Thằng nhãi này còn dám tới, đầu là vì miệng quả của nó mà ông cụ đột nhiên đổ bệnh. Mọi người trong nhà họ Triệu đều rất kích động, bác của Triệu Uyển Đình, Triệu Thiên Thông, thậm chí còn xắn tay áo lao về phía trước, muốn đánh Diệp Lâm. Chuyện kiếm hiệp, bác, không được, Triệu Uyển Đình đứng giữa hai người, liều mạng giải thích. Chuyện này không thể trách anh Diệp được, bác, hãy nghe cháu giải thích đất, giải thích thế nào, Triệu Thiên Thông tức giận nói. Thằng nhãi này tối hôm qua nói nhảm ở tiệc mừng thọ của ông cụ, chọc ông cụ tức giận như vậy. Còn có thể giải thích cái gì? Thằng nhãi này, nếu cha tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để cậu yên. Hãy đợi đấy, bác, Triệu Uyển Đình dùng hết sức đẩy bác mình ra, sau đó mặt đối mặt bảo đảm nói. Sở dĩ tối hôm qua anh Diệp nói những lời đó là vì anh ấy có thể nhìn thấy ông nội sắp chết. Đó là bởi vì chúng ta không để tâm đến lời anh ấy nói nên mới gặp nạn. Ông nội mới đột nhiên đổ bệnh, không kịp chuẩn bị. Lần này cháu mời anh Diệp đến đây vì anh ấy có cách cứu ông nội. Hãy tin cháu một lần, để anh Diệp xem thử. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Triệu đều giật mình. Sau đó cùng cười nhạo sự ngây thơ của Triệu Uyển Đình. Ngay cả rất nhiều chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân số 1 cũng bất lực. Chàng trai trẻ này có thể làm gì để xoay chuyển trời đất đây? Tôi nghĩ là cậu ta có cách để hại chết ông cụ đấy. Con, trai cả Triệu Thiên Thông vẫn tràn đầy địch ý với Diệp Lâm. Uyển Đình, lúc này, cha của Triệu Uyển Đình, Triệu Bình Minh nói. Con đừng gây thêm rắc rối nữa. Viện trưởng Trần đã đến Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc bên cạnh để mời Lưu Thần Y rồi. Bệnh của ông nội con cũng chỉ có Lưu Thần Y mới có thể cứu được. Cách chương.